Kiều Thê Như Vân, chương 528, quận chúa rất quan trọng, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo cười hì hì, một đôi tròng mắt không kiêng nể gì cả, dò xét mái tóc của nàng, làm cho Triệu Tím Hành lui một bước. Lúc trước Triệu Tím Hành thấy bộ dạng Thẩm Ngạo vô lễ như vậy, chỉ biết cười khanh khách, nhưng bây giờ hiểu chuyện hơn một ít, biết rõ đây là ý gì, liền nghiêm mặt nói. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn nữa, sẽ đào. Ánh mắt ngươi, đằng trước có lẽ là hùng hồn, phía sau càng ngày càng yếu, mặt đều đỏ lên. Thẩm Ngạo sụ mặt nói, không có tóc trắng, lại càng đẹp mắt hơn so với lúc trước, quận chúa thanh tú động lòng người như vậy, thật sự là trước đây chưa từng gặp. Triệu Tím Hành nâng khuôn mặt lên, một vòng đỏ bừng bay lên gò má, nói. Nói hưu nói vượn, phụ vương nói, ngươi là người xấu nhất, một bụng đầy ý nghĩ xấu, về sau gặp ngươi, sẽ đi đường vòng. Thẩm Ngạo trừng to mắt hỏi, Tấn Vương thật sự nói như vậy? Triệu Tím Hành gật đầu khẳng định. Thẩm Ngạo lắc đầu, hắn và Tấn Vương, vốn còn có mấy phần giao tình, tấm lòng cha mẹ thiên hạ thật sự là đáng thương, mà ngay cả Tấn Vương hồ đồ kia, rõ ràng cũng biết mình không phải là đồ tốt, bình thường thường xuyên đến tìm mình vui chơi, lại dạy con gái thấy mình phải đi đường vòng, cái này tính toán là chuyện gì? Triệu Tím Hành trừng to mắt hỏi, ngươi lắc đầu làm cái gì? Thẩm Ngạo nói, ta nghĩ, ta và ngươi cha có chút hiểu lầm. Triệu Tím Hành vỉnh miệng lên, nói. Cha ta và ai cũng có hiểu lầm, ngày hôm qua hắn vẫn có hiểu lầm cùng một sĩ tử, đánh người rồi kia. Thẩm Ngạo vỗ tay một cái, nói. Đánh tốt, hai người đứng ngay tại trước cổng hậu trạch đón ánh mặt trời, Tích Tiểu Hồ đã chạy mất không có bóng dáng, nói đến một nửa, đột nhiên đều hết từ rồi, lúc trước tất cả mọi người có cái gì thì nói cái đó, hiện tại cảm giác hai bên cũng chưa thể nói tới xa lạ, chỉ cảm thấy, lúc trước có thể không cố kỵ, nói ra lời nào cũng được, lúc này lại không dễ mở miệng. Mặt trời rất nắng, trên trán Triệu Tím Hành, mồ hôi chảy ra rậm rạp, Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, đưa tay áo muốn lau tay đưa lên một nửa, lại dừng lại, trong lòng nghĩ ta làm như vậy, người khác có thể nói ta lừa gạt lưu manh hay không? Lập tức lại nghĩ quân tử thành tâm thành ý, đây là lời tiên hiền nói, muốn cái gì thì làm cái đó, đó mới là quân tử, quản con mẹ nó làm gì, tay lại đưa lên vài phần. Triệu Tím Hành nhìn ra động tác của Thẩm Ngạo, ho khan một tiếng, người đã cương cứng, trong lòng lại đang nghĩ, nếu hắn đến lau mồ hôi cho ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Không cho hắn lau, hắn khẳng định không để ý đến ta, để cho hắn lau chẳng phải là để hắn chiếm tiện nghi của ta, trong lòng cân nhắc một đôi tròng mắt bối rối chớp động liên tục. Hai người tựa như làm động tác chậm, Thẩm Ngạo chậm rãi cuốn tay áo đi qua, không dám quá nhanh, tay áo chạm đến trán của nàng, chỉ là nhẹ nhàng dính một tí, ai ngờ cái nhẹ nhàng hơi dính này, mồ hôi Triệu Tím Hành lại càng nhiều. Thẩm Ngạo lập tức cảm thấy thất bại, người khác lau mồ hôi, hắn cũng lau mồ hôi, như thế nào còn có đạo lý càng lau càng nhiều. Hai người đứng rất gần, lúc trước cũng không phải chưa tiếp xúc qua, nhưng lúc này, người thấy được hơi đối phương như hoa lan, còn hỗn tạp một hương khí tươi mát nhàn nhạt, làm cho người ta tâm ý viên mãn. Triệu Tím Hành vỉnh cái miệng nhỏ nhắn lên, hơi có chút buông lỏng, đóng lại đôi mắt lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, đột nhiên nói. Khi còn bé, Lưu Bá Bá thường thay ta, góc truyện audio.com, lau mồ hôi như vậy ta rất nhớ hắn, Thẩm Ngạo dừng một chút nói, Lưu Bá Bá là ai? Triệu Tím Hành mở to mắt nói, là chủ sự nhà ta lúc trước, Thẩm Ngạo ngây ngốc một chút, giờ khóc giờ cười, vội vàng lau trán của nàng, rồi vội vàng rút về tay, lúng túng nói. Ta không giống với Lưu Bá Bá ngươi, Triệu Tím Hành tinh quái hỏi, có cái gì không giống, Thẩm Ngạo ngẩn ngơ, ta có mấy cái hắn không có, câu trả lời này cực kỳ thâm ảo, không phải người trong nghề, khẳng định như lọt vào trong sương mù. Triệu Tím Hành mở to hai mắt hỏi, ngươi có cái gì mà hắn không có? Sau lưng vẻ nghi hoặc lại có vài phần ngượng ngùng, những thứ này, thân là quận chúa, như thế nào không biết, nhưng lúc này, hết lần này tới lần khác vẫn muốn làm ra một bộ dạng mộng mơ không biết, một là hiếu kỳ, nhìn xem Thẩm Ngạo sẽ trả lời thế nào, hai là ngượng ngùng, không chịu để cho người biết mình hiểu đạo lý này. Thẩm Ngạo dốc sức liều mạng ho khan, lúng ta lúng túng nói. Sau này ngươi sẽ biết. Nói cho hết lời, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Triệu Tím Hành sợ Thẩm Ngạo chọc ra chỗ xấu hổ, đến lúc đó sẽ không có biện pháp làm người. Thẩm Ngạo càng sợ hơn, loại sự tình này, nói ra trước mặt tiểu cô nương chưa lấy chồng, sẽ bị người bắt đi tông lệnh phủ bên kia uống trà. Lại là một hồi trầm mặc, Thẩm Ngạo đột nhiên phát giác Triệu Tím Hành lúc này, cùng tiểu quận chúa vô ưu vô tư lúc trước kia, nhiều thêm vài phần uyển chuyển, nếu không cũng sẽ bị mình lừa giống như trước. Triệu Tím Hành khẽ cười nhìn hắn, lại cảm thấy bộ dạng Thẩm Ngạo, so với vẻ lãng tử lúc trước kia, nhiều vài phần sát phạt quả cảm, tuy tại trước mặt nàng vẫn là người đứng đắn, nhưng con ngươi trải qua tang thương, lại nhiều thêm vài phần chắc chắn và quả quyết. Triệu Tím Hành nắm tua cờ trên đồ trang sức trước ngực nhẹ nhàng nói. nghe nói ngươi mới từ Tuyền Châu tới, Tuyền Châu bên kia thú vị không? Tuyền Châu, Thẩm Ngạo tỉnh lại, lắc đầu, nói, không dễ chơi, hắn nhíu lông mày lại. Trong lòng Triệu Tím Hành có chút đau đớn nho nhỏ, giống như là chính mình bị ủy khuất, nói. Không dễ chơi ngươi còn đi, ngươi nhất định ăn rất nhiều khổ. Thẩm Ngạo trong lòng nghĩ, khổ thì ta không ăn, đều để người khác nhận được, nhưng lại nói tiếp, hắn tới đó, thật đúng là cuộc sống thần kinh lúc nào cũng kéo căng, nghĩ đến đây, lại cười rộ lên, ánh mắt rơi vào bức họa Triệu Tím Hành đang cầm, nói. Ngươi cố ý chạy đến chỗ ta chính là trộm tranh vẽ sao? Triệu Tím Hành mân mê miệng, nói. Tranh này vài ngày trước Ninh An tỷ tỷ đã nói tặng cho ta, nàng hôm nay không ở đây, ta liền cho tự mình tới lấy. Thẩm Ngạo vươn tay ra, nói, mang đây ta xem, tiếp nhận tranh vẽ triển khai xem xét, lại là cung nữ đồ của mình, người vẽ bên trong đúng là Ninh An, cái bức họa này rất trọng yếu đối với Ninh An, há có thể nói đưa sẽ đưa, nhất định là nha đầu kia thấy tranh này, bất động bước chân, sớm có dự mưu, cố ý làm sự tình trộm gà trộm chó bực này. Nhưng hắn không vạch trần ra, chỉ nói là, ta vẽ phu nhân của ta, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Tím Hành đỏ mặt nói. Ngươi vẽ Ninh An tỷ tỷ dễ nhìn như vậy, vì cái gì tranh vẽ lúc trước lại mang bộ dáng khác ngươi? Ngươi, Thẩm Ngạo nói, lúc trước ngươi chính là cái dạng đó, nghệ thuật phát ra từ cuộc sống, lại cao nhờ cuộc sống, vẽ tranh cũng là như thế, ngay lúc đó, bộ dáng ngươi xác thực chính là cái dạng kia cũng không thể để ngươi xinh đẹp hơn được, hay là... Góc truyện audio.com, để ta vẽ ra một bức tranh ích khác cho ngươi. Tranh ích là vật gì, Triệu Tím Hành khẳng định không hiểu, nhưng vẫn bị kinh hãi con mèo nhỏ, nói. Ta kém đẹp mắt hơn vân vân, cũng kém Ninh An tỷ tỷ. Thẩm Ngạo cười ha hả an ủi. Lúc trước không sánh bằng, lúc này lại bất đồng, Tím Hành trưởng thành, hai ngày nữa ta sẽ đi vẽ tranh cho ngươi, khẳng định không thể kém hơn Ninh An. Nghe xong một câu này, Triệu Tím Hành không hề giống Thanh Hà quận chúa lúc trước, sẽ hoan hô tung tăng như chim sẻ, tuy trong đôi mắt chớp động lên mừng rỡ khó nói lên lời, nhưng lại rụt rè dò xét Thẩm Ngạo thấp giọng nói. Ngươi nhất định là đang lừa ta, cái gì lại? Thẩm Ngạo không nói gì, ánh mắt nhìn lướt qua trước ngực Triệu Tím Hành, hô hấp dồn dập một chút, lập tức ung dung cười nói. Ta nói lung tung thôi. Triệu Tím Hành ừ một tiếng, Thẩm Ngạo muốn trả bức vẽ lại cho nàng cũng không tiếp, rất nghiêm túc nói. Người thay ta vẽ, lại đưa cho ta, bức vẽ của Ninh An tỷ tỷ ta từ bỏ, người phải nhớ kỹ, không được không để ý tới ta, ngươi nhiều phu nhân như vậy, khẳng định sẽ quên ta. Những lời này không biết có phải là có thâm ý khác hay không, Thẩm Ngạo chỉ gật gật đầu, nói một câu hai ý nghĩa. Chắc chắn sẽ không quên, phu nhân và Tím Hành trọng yếu giống nhau mà. Cách chương.